Đại đường đạo soái, chương 679, tiểu chính thái và đại mập mạp 2, góc truyện audio.com, bởi vì tránh mời phiến diện cho nên số quan viên được mời cũng nhiều hơn 80. Tiệc rượu cũng không phải là bầy loạn ngồi sao thì ngồi, phải phân chủ yếu và thứ yếu. Bởi như vậy, Đỗ Hà và đám hảo hữu nhất định phải ngồi cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Đỗ Hà khó xử. Đỗ Hà nhìn danh sách thật dài trên tay, thật khó khăn sắp xếp vị trí. Người hiện đại đối với chỗ ngồi dự tiệc rượu cũng không quá coi trọng. Nhưng người cổ đại rất quan tâm tới vị trí khi ngồi, bởi vì một vị trí ngồi mà đánh đập tàn nhẫn, thậm chí có khối người biến thành cừu địch sinh tử. Cho nên người cổ đại đối với chuyện sắp xếp vị trí ngồi, phi thường chú ý, giống như xếp hàng chờ công chứng, cần phải sắp xếp hợp lý, đây là một chuyện không dễ dàng gì. Quản sự trong phủ sắp đi phát thiệp mời cho từng quan lại quyền quý, nhưng đang chờ quyết định cuối cùng của Đỗ Hà. Đỗ Hà nhìn thấy danh ngạch trên tay, hắn đang suy nghĩ, đầu tiên là ghế cho các vương tử. Tuy nói Đỗ Hà cùng con của Lý Thế Dân không có qua lại quá nhiều, nhưng dù sao Trường Nhạc cũng là người trong hoàng gia Tiểu Bảo Nhi, Bách Hợp là cháu ngoại trai gái của bọn họ thân là cậu, không mời không được. Ghế đầu tiên không thể làm khác, không hề nghi ngờ, ghế đó phải lưu lại cho đạo hạ hoàng tử đi thay cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân với tư cách hoàng đế, nếu như ngồi cùng hàng với thần tử, sẽ có gián thần kháng nghị, gián thần. Tức là chức quan can gián nhà vua, mà hắn cũng không muốn như vậy. Lý Thế Dân cực kỳ ân sủng với Đỗ Hà, nếu như hôn lại tự tham gia đầy tháng của Tiểu Bảo Nhi, Bách Hợp, Ngụy Trinh, Mã Chu là những gián thần sẽ ghé vào tai của hắn mà nói này nói kia. Lần trước Lý Thế Dân vì lo lắng Trường Nhạc gặp nguy hiểm, không để ý dáng vẻ mà đi tới Đỗ Phủ, làm cho Ngụy Trinh, Mã Chu nói ra một hồi. Mà trước khi cử hành yến hội, Lý Thế Dân đã truyền tin tức tỏ vẻ chính mình không đến, nhưng sẽ cho một vương tử đi thay hắn, đến đây chúc mừng, trong lời nói cũng có chút tiếc nuối, tỏ vẻ phải đợi sau khi thân thể Trường Nhạc khôi phục lại, thì bảo nàng mang Bách Hợp đi tới gặp hắn vài ngày. Về phần Tiểu Bảo Nhi, Lý Thế Dân tỏ vẻ quân tử không đoạt yêu thích của người khác, để lại cho song thân của Đỗ Hà chơi với cháu. Đối với cách nói này của Lý Thế Dân, Đỗ Hà tỏ vẻ trơ trẽn, chỉ cần không phải mù lòa có thể nhìn ra Lý Thế Dân thiên vị nữ ngoại tôn của mình. Nhưng mà Trường Tôn Hoàng hậu cũng hy vọng Trường Nhạc có thể mang theo Tiểu Bảo Nhi theo, đối với hai thân gia của phu nhân, nam trọng nữ khinh nam, nữ trọng nam khinh nữ, hợp lại thành một đôi quái dị. Về phần chuyện thứ hai, chính là Lý Thái. Đối với Lý Thái, Đỗ Hà không có tình nguyện, chỉ hy vọng cái tên tính tình không coi ai ra gì này, đừng làm rộn xảy ra chuyện là được. Kế tiếp chính là Công Khanh, Tần Quỳnh, Úy Trì Kính Đức, Trình Giảo Kim là những lão tướng của Đại Đường, kế tiếp là Tô Định Phương, Tiết Vạn Triệt là những tướng lãnh tầm trung, cộng thêm một ít quan viên thượng thư tỉnh, cộng thêm bọn người mà Đỗ Hà quen biết như La Thông, Phòng Di Ái. Nhìn thấy hảo hữu ngồi cuối cùng, Đỗ Hà thật sự băn khoăn, nếu như có thể, hắn thật sự muốn xếp bọn họ lên chỗ của Lý Thái. Những người này đều là tri kỷ sinh tử của hắn, nhưng có thể đánh đồng với Lý Thái sao? Đỗ Hà đem mấy chi tiết điều chỉnh lại cẩn thận cho quản sự an bài. Đỗ Hà tiến, góc truyện audio.com, vào phòng Trường Nhạc tra hỏi tình huống thân thể của nàng. Cách chương.